siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2858, thần thương lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki oanh hào quang màu tím xông thẳng tới chân trời, trong hư không biến thành một đạo màu tím thiên ngân, một cỗ im ắng khóc thảm tâm ý truyền khắp vũ trụ thần thương. Đó là thần thương, kim tệ chém giết, vậy mà thật là một cái thần linh. Đại vũ trụ bên trong các tộc sinh linh đều kinh hãi nhìn xem cái kia trong hư không thần thương. Bình thường sinh vật lúc trước còn đối với thân phận của thiên giáp thần nửa tin nửa ngờ, nhưng là thần thương xuất hiện, để bọn hắn không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Ông trời của ta kim tệ chém giết vậy mà thật sự là thần linh. Nhân tộc kim tệ ai có thể nói cho ta biết nhân tộc đến cùng là một cái dạng gì chủng tộc. Đúng là điên, lại một cái thần thương, thời đại này điên thật rồi, chẳng lẽ lại muốn lặp lại thánh vực thời đại loạn thế sao? Những cái kia chân chính biết thiên giáp thần ý vị như thế nào các cường giả, lúc này đều một mặt cổ quái nhìn xem thần thương, liền nói chuyện hứng thú đều đã mất đi. Một cái hóa điệp cấp dị chủng, vậy mà chém giết thần linh, trong tay còn có một kiện thần cách võ trang, bọn hắn rất muốn biết kim tệ đến cùng là lai lịch gì. Thế nhưng là rất nhiều cường giả âm thầm sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng thủy chung cha không ra kim tệ đến cùng là lai lịch gì. Đằng thiên la linh làm sao lại ở trên người hắn, hơn nữa còn được khống chế của hắn. Là cái gì lực lượng ước thúc ở đằng thiên la linh? Thần nhìn chăm chú Hàn Sâm đang trầm tư, một trận chiến này kết thúc về sau kim tệ tên truyền khắp đại vũ trụ. Cái kia kim tệ có chút cổ quái, nếu là tiểu sơn chủ đối đầu hắn chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Thanh Mao thú vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù hắn đối kim Mao hống thực lực rất có lòng tin thế nhưng là nhìn qua Hàn Sâm chém giết thiên giáp thần về sau cũng không giống lúc trước như vậy 100% khẳng định kim Mao hống có thể cầm tới đệ nhất. Một bên nữ nhân lạnh nhạt nói, hắn có thể chém giết thiên giáp thần cũng không phải là hoàn toàn là thực lực bản thân, dựa vào là một loại quỷ dị gen thuật cùng cái kia thanh thần cách võ trang, bản thân hắn hẳn là hóa điệp cấp không thể nghi ngờ. Thần cách võ thần mặc dù mạnh nhưng là lấy hắn hóa điệp thân khu động không thắng được tiểu sơn chủ. Về phần loại kia gen thuật hẳn là luật pháp nhất hệ lực lượng cùng trước kia hoàng cực tộc vị kia hai tổ lực lượng gần, loại lực lượng kia đối tiểu sơn chủ cũng là vô dụng, ngươi không cần phải lo lắng. Nói thì nói như thế thế nhưng là ta luôn cảm thấy kim tệ gia hỏa này kỳ quái, giống như muốn xảy ra vấn đề gì. Thanh Mao thú nhíu mày nói ra thế nhưng là còn nói không rõ ràng đến cùng có vấn đề gì. Hàn Sâm về tới trong hoa viên, thần chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hàn Sâm biết đằng thiên la bại lộ khẳng định lại nhận thần hoài nghi, đến cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Thế nhưng là vượt quá Hàn Sâm dự kiến, thần mặc dù nhìn xem hắn, tuy nhiên lại thủy chung không có cái gì hỏi. Ngươi không muốn hỏi chút gì? Hàn Sâm tò mò nhìn thần hỏi. Nếu như ngươi muốn nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói, nếu là ngươi không muốn nói, ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói, như vậy ta cần gì phải hỏi? Thần lạnh nhạt nói, ngươi không phải rất am hiểu bàn điều kiện sao? Có lẽ đàm luận điều kiện ta cũng đã nói cũng không nhất định. Hàn Sâm cười nói, thần khẽ lắc đầu cười híp mắt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta càng ưa thích chính mình đi phát hiện bí mật dạng này tương đối thú vị. Hàn Sâm giật mình, không nghĩ tới thần hội nói như vậy, nguyên bản hắn làm chuẩn bị hoàn toàn không có tác dụng, trong lúc nhất thời đến là có chút không biết nên nói cái gì. Đằng thiên la có thần miếu thiên giáp thần cũng hẳn là có a, có thể hay không lại mang ta đi một lần. Hàn Sâm trên tay còn có hai cái thần cách không đi thần miếu, thần cách tựa hồ cũng không hề có tác dụng, chí ít hiện tại Hàn Sâm còn không có phát hiện luyện hóa thần cách phương pháp. Thần lắc đầu nói, không thể, muốn đi nơi đó cũng được chính ngươi đánh vào đi. Đánh như thế nào đi vào? Hàn Sâm hỏi, tiến vào gen thần điện sau ngươi tự nhiên là biết, thần cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm bất đắc dĩ, hắn cũng đoán được thần miếu là tại gen thần điện bên trong thế nhưng là để hắn đánh vào gen thần điện hiện tại Hàn Sâm thật đúng là không có lực lượng. Không còn nói cái gì, Hàn Sâm tiếp tục quan sát phía sau thần chiến, quan sát chính mình phía sau đối thủ. Bởi vì vòng tiếp theo đối thủ còn không có quyết ra thắng bại cho nên Hàn Sâm cũng không biết hắn vòng tiếp theo đối thủ là ai, bất quá vô luận là cái nào cũng không tốt đối phó, gen thần bảng chi chiến đến trình độ này, đã không có kẻ yếu, trên cơ bản đều là đỉnh cấp thần hóa. Hoàng cực tộc một tòa cung điện bên trong, Cổ Uyên đại quốc sư khom người nói ra. Bệ hạ, cái kia kim tệ sử dụng nhãn thuật tựa hồ cùng tộc ta hai tổ hoàng cực phách đạo nhãn có chút tương tự, thánh anh điện hạ dung hợp hoàng cực phách đạo nhãn, hẳn là cũng am hiểu loại này gen thuật a, ngươi hoài nghi thánh anh liền là kim tệ. Bạch Hoàng để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cổ Uyên đại quốc sư nói ra. Cả hai quả thật có chút chỗ tương tự, mặc dù Thánh Anh Điện Hạ chưa hẳn liền là kim tệ, bất quá đã kim tệ có thể dùng luật pháp lực lượng chiến thắng thần linh, có lẽ Thánh Anh Điện Hạ cũng có thể. Cổ Huyên Đại Quốc Sư nói ra, việc này ta tự sẽ xử lý, quốc sư còn có những chuyện khác sao? Bạch Hoàng chậm rãi nói, Cổ Huyên Đại Quốc Sư trầm ngâm một chút nói ra. Đại tịch diệt tinh vực bên kia đã có tiến triển, ta đã suy tính ra thánh vực địa điểm cũ lối vào vị trí, bất quá gặp một điểm phiền phức. Phiền toái gì? Bạch Hoàng nhíu mày hỏi. Chấn Thiên Cung thủ tọa cũng tại cái kia phụ cận xuất hiện qua, chỉ sợ hắn cũng phát hiện cửa vào vị trí, còn xin bệ hạ quyết đoán. Cổ Uyên nói ra, Bạch Hoàng trầm ngâm một lát nói ra. Tạm thời không cần hành động, nếu là Chấn Thiên Cung đi vào, liền để bọn hắn trước vào, chúng ta đi theo phía sau cũng tốt. Vâng, thần minh bạch. Cổ Uyên hành lễ về sau thối lui ra khỏi cung điện. Thánh Anh sao? Cổ Uyên rời đi về sau, Bạch Hoàng trầm ngâm sau một lát, đưa tay tựa hồ muốn lấy cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nắm tay thu hồi lại, lắc đầu lẩm bẩm. Thôi, nếu như đã bắt đầu, vậy liền không quay đầu lại con đường, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Bạch Hoàng hẳn là sẽ tới tìm hắn, ít nhất phải hỏi một chút liên quan tới Hoàng Cực Phách Đạo Nhãn sự tình, thế nhưng là ai biết Bạch Hoàng vậy mà cũng không có tới tìm hắn. Chẳng lẽ ta mắt trái lực lượng thật cùng Hoàng Cực Phách Đạo Nhãn như thế khác biệt, ngay cả Bạch Hoàng đều không có hoài nghi sao? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, thần ở một bên cười tùm tìm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Cực tộc khẳng định đối ngươi có chỗ hoài nghi, chỉ bất quá có Bạch Hoàng tại, cho dù có người hoài nghi cũng không thể làm cho ngươi cái gì. Chẳng lẽ Bạch Hoàng liền không nghi ngờ? Hàn Sâm hỏi, hắn đương nhiên không nghi ngờ. Thần mười phần khẳng định nói, vì cái gì, Hàn Sâm có chút không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Bạch Hoàng sẽ không hoài nghi hắn. Bởi vì hắn biết ngươi chính là kim tệ, căn bản vốn không cần hoài nghi. Thần cười nói, ách vậy hắn vì cái gì liền hỏi cũng không hỏi một câu. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng cũng không có bởi vì đáp án này mà giảm bớt. Bởi vì không cần hỏi, vô luận ngươi có phải hay không kim tệ, đối với hắn đều không trọng yếu, hắn chỉ cần ngươi tiếp tục sống sót. Thần nói, hắn tại sao phải ta sống xuống dưới? Hàn Sâm càng thêm không hiểu. Thần cười không đáp, ngược lại nói ra. Lại thắng một vòng, ngươi liền có thể tấn thăng top 100 liệt kê, từ đó lưu danh gen thần bảng, có cảm giác hay không rất có cảm giác thành tựu. Cách chương.